Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 232, chương 232, Lục Ngọc ra lá bài chủ chốt. Ngày hôm sau, trên trường đấu thấy rõ, Lôi Nặc từ tốn nói một câu. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc nhàn nhạt cười cười. Nàng đối với Lôi Nặc cũng là tràn đầy lòng tin. Dù sao Lôi Nặc chính là có thể cùng thiên vương cấp đối thủ chính diện cứng rắn người. Lần trước tại đại dung rừng rậm gặp phải để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Sau đó, Lôi Nặc lại lật xem một lượt bình luận. Khu bình luận nhắn lại rất nhiều. Hơn nữa đại bộ phận người đều cho rằng, tuy rằng bọn hắn rất yêu thích Lôi Nặc, nhưng mà Vu Dương nói không sai. Lôi Nặc dù sao xuất đạo không lâu, cho nên Vu Dương thắng tỷ lệ rất lớn. Ha ha, đều là theo dõi Vu Dương sao? Xem ra ngày hôm sau hắn muốn đánh mặt hơi nhiều a. Lôi Nặc nghiêm ngẫm mà cười một tiếng. Sau đó, hắn còn nhìn một chút những thứ khác tin tức mới. Quả nhiên, liên quan tới toàn quốc đại hội trên xuất hiện thuốc cấm tin tức mới phô thiên cái địa đều là. Mà khu bình luận nhắn lại cũng cơ bản đều là khiển trách. Cũng có người khen Lôi Nặc chế phục Triệu Dương cử động. Ngày thứ hai buổi chiều, đế đô ngoại ô thành phố một cái không có người trong rừng cây nhỏ. Lôi Nặc đang nhìn trước người Nidoking cùng Tarantrum. Thế nào, thói quen sao? Lôi Nặc nhẹ nhàng hỏi. Ni, cục cục, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Chỉ thấy Nidoking cùng Tarantrum gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Lôi Nặc gật đầu nói. Hắn cảm nhận được Nidoking trên thân cổ kia ngưng thực khí thế. Trong lòng vô cùng hài lòng. Đinh, Nidoking, màu tím, LV61, đúng. Nidoking đến thiên vương cấp. Vì chuẩn bị cùng Vu Dương tranh tài, Lôi Nặc lúc trước trải qua một đoạn thời gian cân nhắc sau đó. Quyết định để cho Nidoking ăn 3 khỏa Rare Candy. Dù sao ngày mai tranh tài nó là chủ lực, đánh trời nắng đội, mặt đất cộng độc thuộc tính. Hơn nữa kỹ năng đả kích mặt rộng lớn Nidoking có thể gắt gao mà khắc chế đối diện. Bởi vì thực lực thoáng cái đột nhiên chợt tăng nhiều như vậy, Nidoking có chút không thích ứng. Cho nên, Lôi Nặc dẫn nó tại đây tốn một nửa ngày đến hiểu rõ thân thể và kỹ năng. Kết quả là phấn khởi. Hiện tại Nidoking đã hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh của bản thân. Rất tốt, hiện tại hắn liền nắm giữ 3 cái thiên vương cấp Pokemon rồi. Lôi Nặc có chút thích thú, mà Tarantrum chính là mới vừa học xong. Ai Fang, cho nên cũng cần thời gian hiểu rõ kỹ năng. Hay là bởi vì ngày mai tranh tài, Lôi Nặc sáng nay trên tốn vừa giữa trưa. Rốt cuộc tại đế đô đạo cụ thương thành tìm được Ai Fang máy kỹ năng tốn 50 vạn mua. Về phần tiền từ đâu đến? Ha ha, cùng Lôi Nặc đồng hành hai vị thiếu nữ đều là phú bà. Lôi Nặc lần nữa là một cái tiểu bạch kiểm. Lúc trước Lôi Minh cho hắn tiền đã không nhiều lắm, Lôi Nặc cũng không có lại muốn. Lúc trước bởi vì rút thưởng hệ thống quan hệ, đối với máy kỹ năng, hắn cho tới bây giờ không có mua tính toán. Bất quá, vì ngày mai tranh tài, Lôi Nặc vẫn là tiêu tiền cho Tarantrum mua một cái. Ai Fang, chiêu thức, gia tăng một hồi Tarantrum đả kích mặt. Dù sao Vu Dương đội ngũ là trời nắng đội, nhất định sẽ có cỏ hệ Pokemon. Nhìn thấy hai cái Pokemon đều đã quen thuộc thân thể sau đó, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Vu Dương khai chiến. Liền loại này, một ngày lại qua rồi. Sáng sớm, hằng ngày bị bực bội tỉnh Lôi Nặc, rửa mặt xong, sau đó cùng Lục Ngọc cùng Lôi Đình cùng nhau ăn điểm tâm xong sau đó. Lại tốn chút thời gian xác nhận Pokemon trạng thái, sau đó liền cùng nhau hướng sân vận động lên đường. Hôm nay, chính là 8 tiến vào 4 tranh tài thời gian. Lục Ngọc tranh tài ở trên chưa? Vẫn là trận đầu. mà Lôi Nặc tranh tài tất là tại hạ chưa? Cũng là trận đầu. Chỉ chốc lát sau, Lôi Nặc ba người liền đi tới sân vận động. Vào mắt chính là một phiến ồ áp áp đám người. Nhìn đến cái này đã suýt hết chỗ rồi khán đài. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đã là nói tới trước, không nghĩ đến các khán giả đến còn phải sớm hơn. Xem ra hôm nay tranh tài hẳn là bị nhìn chăm chú a. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lôi Nặc ba người liền lặng lẽ tại chỗ ngồi trên chờ đợi đến. Không lâu, hiện trường liền nhớ tới bình luận viên tuyên truyền. Các vị hiện trường và trước máy truyền hình các khán giả. Mọi người chào buổi sáng. Hoan nghênh mọi người thưởng thức đang tiến hành toàn quốc đại hội. Hôm nay đem cử hành là 8 tiến vào 4 tranh tài. Ta là hiện trường bình luận viên soái KB. Phía dưới, hôm nay cuộc so tài thứ nhất lập tức phải bắt đầu. Mời hai vị tuyển thủ dự thi đi tới tuyển thủ thông đạo chuẩn bị tranh tài. Vậy sao, ta đi trước chuẩn bị. Nghe thấy tuyên truyền sau đó, Lục Ngọc đứng lên, hừm, cố gắng, Lôi Nặc nhẹ nhàng nói một tiếng. Chị dâu, cố gắng, Lôi Đình cũng la lớn. Hừm, ta hiểu rồi, Lục Ngọc nói xong, liền chuyển thân rời đi. Một lát sau, liền thấy Lục Ngọc cùng một cái khác tuyển thủ lên sàn rồi. Trên khán đài rồi Lôi Nặc lần nữa thấy được số lớn gia súc dơ Lục Ngọc tiếp ứng bài lớn tiếng hoan. Hô, được rồi, xem ra một chút thời gian đích xác là nhan trị tức chính nghĩa a. Lôi Nặc không nói, dưới trận, hướng theo trọng tài tuyên bố, tranh tài rất nhanh liền bắt đầu rồi, mà tranh tài ngay từ đầu, liền để cho Lôi Nặc cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là hắn cho rằng Lục Ngọc vẫn sẽ dùng tiếp bổng chiến thuật tiêu hao đối thủ. Nhưng mà ai biết Lục Ngọc ngay từ đầu liền đến cái năng lượng cao triển khai. Dragon Knight, Lục Ngọc con thứ nhất phái ra chính là cái kia thiên vương cấp Dragon Knight. Có cần hay không ngay từ đầu cứ như vậy năng lượng cao a? Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ nhìn đến Lục Ngọc. Hắn ít nhiều có chút lý giải Lục Ngọc nghĩ muốn pháp. Nếu mà trận này nàng tấn cấp rồi, như vậy nàng cuộc kế tiếp đối thủ cơ bản cũng là Trần Mặc không lầm. Hai người cũng sẽ không tin tưởng Trần Mặc sẽ tấn cấp không. Như vậy, đối mặt Trần Mặc, Dragon Knight liền không có ẩn tàng cần thiết. Giống như Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đều biết rõ Trần Mặc lá bài tẩy là trượng đuôi lân giáp long nhất. Bộ dáng, Trần Mặc cũng là biết rõ Lục Ngọc lá bài tẩy. Lúc này lại ẩn tàng đã không có ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp lấy ra nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tránh cho cái khác Pokemon bị thương nặng, nhưng mà, phái ra Dragon Knight, lúc đó trận, Lôi Nặc đột nhiên có loại dự cảm xấu, liền bận rộn bịt kín lỗ tai. Quả nhiên, đang nhìn đến Lục Ngọc phái ra là nhanh long hậu, toàn trường đều lâm vào một hồi ngốc trệ, đón lấy. Chính là một hồi rời núi lấp biển, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang dội, liền tính Lôi Nặc bịt kín lỗ tai, nhưng hắn kia biến thái giác quan hãy để cho đầu hắn đều, ông, rồi một hồi. Con mẹ nó, có đôi khi giác quan quá nhạy cảm cũng không tiện a. Lôi Nặc khóc không ra nước mắt, a, ta nhìn thấy cái gì? Dragon Knight a, ánh mắt của ta. Trên khán đài, các khán giả đều vong tình la lên, một phiến gào khóc thảm thiết. Hôm nay mệt quá a, một bên gõ chữ một bên ngủ gà ngủ gật, hiệu suất quá chậm, thật xin lỗi. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.